Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Thúy có một đống nam bọc. Nghe vậy Vương Bân sửng sốt một chút, mà liền là như vậy trong nháy mắt. Này nam tử đã thuấn di đến Vương Bân trước người, lại là muốn đánh lén. Tốc độ của hắn kỳ nhanh, mặc dù vô dụng vũ khí, chỉ dùng lấy nắm đấm, nhưng mặc cho ai đều biết nói. Cái này nam tử rất nguy hiểm, khóe miệng của hắn cao cao dương lên. Trong mắt hắn, Vương Bân đã dọa ngu, thậm chí ngay cả động đều bất động, liền giống một cái mục tiêu sống, chờ lấy bị đòn đi. Chỉ là đương tay hắn rời Vương Bân trước ngực không đủ một thước thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Nam tử không những không có đụng tới Vương Bân, ngược lại còn bay ngược mấy bước, cả khuôn mặt có chút dữ tợn lên, nhưng lập tức liền bị áp chế xuống, khôi phục mới vừa một mặt ý cười. Không là ngươi, hắn ngoẹo đầu nhìn về phía Vương Bân sau lưng, cũng liền là khách sạn trong, mới vừa rồi cùng hắn hai lần đụng nhau cao nhân, hiển nhiên còn tại khách sạn bên trong, cũng không phải là Vương Bân bản thân. Nam tử bật cười một tiếng, nói, bên trong xuất thủ người, làm sao không hiện thân gặp mặt, có bản lãnh cứu người, chẳng lẽ liền không mặt mũi thấy người sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Bân tức khắc cảm thấy thú vị, ôm bụng cười lên, nói, Thúy à Thúy, nhân gia nói ngươi không mặt mũi thấy người. Nam tử bỗng nhiên giận dữ, hò hét nói, ngậm miệng, ai bảo ngươi cười, cao thủ ở giữa nói chuyện, há cho phép ngươi một cái ngu xuẩn giễu cợt. Nghe vậy Vương Bân càng là cười to không thôi. Lúc này không chỉ có là hắn, ngay cả khách sạn trong, cũng có không ít cười xuất ra thanh âm. Ta đi, ta lại bị gọi là ngu xuẩn. Thúy à Thúy, ngươi còn không ra sao? Ngươi như thế một cái đại cao thủ, tranh thủ thời gian tới bảo bọc ta cái này sập tiệm a. Ân, ta muốn viền gen nửa trong suốt cháo cháo. Tại Vương Bân thiên hô vạn hoán phía dưới, Thúy rốt cục là xuất hiện ở đám người trước đó. Đám người bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, lại không biết Thúy là thế nào xuất hiện. Bọn họ chỉ nhìn đến một đạo ảm đạm kim quang nhấp nhoáng. Thúy liền xuất hiện ở Vương Bân sau lưng, sau đó thò đầu ra não, giận dữ liếc nhìn lấy đám người. Thúy quát to một tiếng, các ngươi đám này sập tiệm, cũng vọng tưởng thấy được bản cô nãi nãi tôn cho phép. Là các ngươi muốn gặp liền có thể gặp sao? Hừ, hiện lại nhìn đến, quỳ không liếm đi. Soạt, đám người chỉ cảm giác lập tức đầu váng mắt hoa lên. Thúy mỹ mạo, mọi người đều rõ như ban ngày. Thực sự là chỉ nên trên trời có. Nhân gian không được nghe loại này tiên tử cấp bậc tuyệt sắc. Lập tức liền đem bọn họ sự chú ý đều cho hấp dẫn. Chỉ là cái này cái tính cách, thực sự cho người không dám khen. Chênh lệch quá lớn nha. Mới vừa rõ ràng vẫn là tiên tử cấp bậc, hiện tại làm sao lại biến thành ma nữ cấp bậc. Cô lỗ, cho dù là chênh lệch quá lớn, đám người vẫn là không nhịn được điên nuốt lên nước miếng. Dù sao này hình dạng cùng dáng người đều là nổi danh cực kỳ tốt. Tiên tử dung mạo cùng ma quỷ dáng người, này không vừa vặn là thăng bằng thoáng cái loại này chênh lệch tính cách sao? Ân, không thể không nói, Thúy xuất tràng, thực sự là quá có lực trùng kích, tuyệt mỹ vẻ mặt không tính cái gì, nhưng một đầu tinh xảo tóc ngắn, tại cái này nữ tính phổ biến đều là tóc dài thế giới lộ ra đến phi thường có cá tính. Thúy nên cao ngất địa phương cao cao nổi lên, nên vểnh địa phương cũng vô cùng vểnh, nên nhỏ địa phương tự nhiên giống như lá liễu không đủ một nắm. Nhưng ở hắc sắc áo da bó người, da quần đùi cùng nhẹ nhàng trong suốt sa mỏng áo khoác trang phục phía dưới, lộ ra lại là như vậy không đồng dạng. Cô lỗ, cái này mỹ diệu thân thể quỳ không liếm tới, tất nhiên có một phong vị khác. Mặc dù ta luôn luôn đều là đại nam nhân chủ nghĩa, nhưng hôm nay gặp gỡ nàng, ân, ta không ngại quỳ không liếm một lần. Dựa vào, lời này ngươi cũng nói được. Không được, ta cũng muốn quỳ không liếm. Ta đi, các ngươi gấp gáp như vậy thật tốt sao? Vị này cô nương xinh đẹp, nếu như ngươi thích nói ta còn có thể cho ngươi hiến trên roi ra cùng cây nến. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thúy trao mày. Mặc dù mới vừa nói quỳ không liếm là nàng, nhưng nàng thực sự không nghĩ tới đám này sập tiệm bại hoại vậy mà thật như vậy tiện. Còn chờ lấy nàng cạo sạch vỏ roi cây nến bọn họ. Đơn giản liền là tiện đến trong xương đi. Lan, một đám không có tôn nghiêm sập tiệm, cũng đáng đến cô nãi nãi thu làm nam bộc sủng hạnh sao? Nghe này cô lỗ điên nuốt nước miếng thanh âm. Nàng rất là không vui quát to một tiếng, tùy theo trên tay dương lên. Không biết là từ nơi nào tới một đầu roi ra, trực tiếp đập xuống đất. Bộp, quất roi âm thanh nhượng trong lòng mọi người đều lên hàn ý. Nhưng lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Chiếm lấy là một mặt mừng như điên, cùng trên đất nước miếng. Là, chúng ta liền là tiện. Hy vọng ngươi có thể hung hăng quất roi trà đạp không lận chúng ta. Không ít, quản chi là bị ngươi vô tình quất roi. Chúng ta cũng chết mà không uổng a. Há lại chỉ có từng đó là chết mà không uổng a. Liền tính là chết, cũng là giống như là lên thiên đường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thúy bó tay. Nàng đều uy hiếp đến cái này phân thượng. Đám người này làm sao lại càng lún càng sâu đây? Là ra tới khôi hài tìm chết sao? Nhưng nghĩ lại, nàng trong lòng vẫn có điểm điểm tiểu hưng phấn. Cái này nói rõ nàng có rất lớn mị lực. Chỉ ít, về sau muốn thu một hậu cung nam bộc nguyện vọng, rất là dễ dàng thực hiện nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Bân. Thị uy tính khóe miệng dương lên cao cao đường cong. Tựa hồ là nói, ngươi nhìn, một đống người đều muốn làm bản cô nãi nãi nam bộc đây. Vương Bân khinh bỉ nhìn, hắn cũng không nói gì. Thế nào hôm nay liền để Thúy Đại xuất danh tiếng đâu? Chẳng lẽ là trước đó nàng tồn tại cảm giác quá yếu? Lão thiên là chiếu cố nàng thoáng cái, đặc biệt cho nàng tăng thêm chọn kịch phần hay sao? Ân, nghĩ tới nơi này, Vương Bân cảm giác hôm nay sự tình thì cho Thúy tới giải quyết tốt. Nhất định phải để cho nàng hảo hảo biểu diễn một lần. Ui ui ui, các ngươi có phải hay không không để ý đến đại gia ta tồn tại? Này ngay từ đầu tới nơi này quấy rối nam tử rốt cục lên tiếng. Nguyên bản hắn liền là hôm nay vai chính một trong. Kết quả bởi vì Thúy xuất tràng, còn có đám người bị coi thường giọng khách át giọng chủ. Nhượng hắn một chút biểu diễn cơ hội đều không có. Ha ha, đám người cười ồ một trận. Khinh bỉ tính ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Trên mặt cùng là không vui. Dù sao người này quấy rầy bọn họ theo nữ thần đối thoại cơ hội. Uy, các ngươi đây là xem thường ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, chọc lông bản đại gia ta, cẩn thận ta giết các ngươi một cái cặn bã đều không còn. Này nam tử một mặt không vui, thả ngoan thoại nói, Vương Bân khoát tay, ra hiệu nhượng Thúy hoàn toàn phụ trách. Hôm nay hắn liền là vai phụ. Thúy hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, hò hét nói, ngươi tính thứ gì, dám đối. Đúng, cô nãi nãi bọn người hầu dạng này hét lớn. Ngươi là tìm chết sao? Hoa, Thúy thanh âm vừa mới rơi xuống. Vây xem đám người biểu tình càng thêm phong dầu có thú vị. Có gan lớn, còn tranh thủ thời gian tiến lên mấy bước. Một mặt mừng rỡ, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân vĩ đại a, ta liền là ngài người hầu. Đám người ồ lên, có một cái người làm như vậy rồi. Lập tức lại có người bắt chước lên. Chủ nhân vĩ đại, ta cũng là ngài nô bộc. Chủ nhân vĩ đại a, chúng ta đều là ngài nô bộc. Chủ nhân, có cái gì sự tình xin cứ phân phó, hết thảy liền giao cho chúng ta đi làm đi. Đúng vậy a, người này đối. Đúng, chủ nhân bất kính, liền để cho chúng ta thay chủ nhân ngài thu thập mất đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.